Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, ta có một cái bí mật nhỏ. Thực sự thật có lỗi, vốn nên là sớm một chút bắt được Edfinger thành viên. Bởi vì tại hạ một điểm tư nhân nguyên nhân, đưa đến bắt thời gian trì hoãn, ta cần phải hướng công chúa tạ tội mới đúng. Michiray nghe thấy được Renner lời nói, làm bộ xin lỗi một phen, đồng thời quét mắt Renner sau lưng, không có phát hiện thủ vệ thân ảnh, suy đoán nàng khả năng đem thủ vệ lưu tại bên ngoài. Không sao, người đều có phạm sai lầm thời điểm, huống chi Nigunkun vậy căn bản không tính là sai lầm, hẳn là một loại nào đó không thể đối kháng. Renner nghe vậy, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười ôn nhu, nói dứt lời, Renner dừng một chút, có chút do dự nhìn về phía Michiray, không xác định hỏi, lại nói Nigunkun, những thiên sứ này, thật đều là ngươi triệu hoán đi ra. Đúng vậy, công chúa điện hạ có cái gì nghi vấn sao? Michiray nhìn về phía Renner, lộ ra một cái biểu tình giống như cười mà không phải cười. Không có. Ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nigunkun thực lực vậy mà mạnh như vậy. Renner tay phải khẽ che bờ môi, lộ ra nụ cười như hoa. Phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế đủ để khiến mỗi một vị nhìn thấy nam tính vì đó khuynh đảo. Michiray lại không hề bị lay động, chỉ là mắt nhìn nữ chính đồ giám. Phát hiện Renner độ thiện cảm tại 50 trái phải, khóe miệng hơi dương lên. Viện nợ nàng đem Edfinger hủy diệt, độ thiện cảm sẽ không tăng trưởng nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta thực lực cường đại, để Renner thấy được ta giá trị lợi dụng, cho nên độ thiện cảm mới có thể tăng lên trên diện rộng. Nói một cách khác, tăng lên Renner độ thiện cảm mấu chốt chính là nhìn có thể mang cho nàng nhiều ít lợi ích. Michiray trong mắt lóe ra suy tư ánh sáng. Bắt đầu nghĩ đến bước kế tiếp đối sách, tiếp xuống ta có khả năng mang cho Renner lợi ích, chính là đem Nazarick cường giả giới thiệu cho nàng nhận biết. Tại loại này chỗ tốt trước mặt, Renner độ thiện cảm đoán chừng sẽ đạt tới 60, như thế ta liền có thể thấy được nàng người thứ hai vật bối cảnh. Trong lòng hạ quyết tâm, Michiray đánh cái A cắt, nhìn về phía Renner, nói... Công chúa điện hạ còn có cái gì cần ta viện trợ địa phương à? Nếu như không có ta liền trở về nghỉ ngơi. Edfinger đã bị công phá. Hắn lưu tại nơi này duy nhất có thể làm chính là giúp Renner áp giải một chút những tù binh này. Bực này ơn huệ nhỏ tại Renner trước mặt không tính là cái gì. Tăng lên không được độ thiện cảm. Michiray cũng không muốn làm những thứ này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Hơn nữa hắn lựa chọn bây giờ đi về còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn trong đầu. Clementine thông qua tâm điện cảm ứng cho hắn phát tới tin tức. Nigunkun, đang làm cái gì? Chưa ngủ sao? Clementine thanh âm êm dịu. Tựa như sợ đem Michiray từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ta ngay tại bận biểu. Chờ một chút, lập tức cho ngươi đáp lời. Michiray đáp lại một câu, nhìn về phía Renner, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Nigunkun đêm nay vất vả, còn xin thật tốt đi về nghỉ. Trời tối ngày mai ta chuẩn bị tại Valencia trong cung điện tổ chức tiệc ăn mừng. Nigunkun không nên quên tham gia, dù sao ngươi thế nhưng là trận này tiệc ăn mừng nhân vật chính. Renner nhìn về phía Michiray, cười căn dặn một câu. Biết, ta nhất định sẽ đi. Michiray nhẹ gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, đem bầu trời 12 con thất giai thiên sứ thu lại. Vặn quá thân nện bước nhanh chân hướng đình viện bên ngoài đi đến. Một bên Lakius thấy cảnh này, hướng về phía Michiray đưa tay ra, hé miệng muốn nói điểm gì, nhưng lại một mặt do dự đưa tay duỗi trở về. Một màn này vừa vặn bị Renner nhìn thấy. Nguyên bản thanh tịnh trong mắt màu lam bên trong, lập tức hiển hiện một vòng khói mù, vuốt vuốt gương mặt, điều chỉnh ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười. Renner dẹt tới, vất vả, Lakios, người đêm nay làm phi thường tốt, muốn cái gì ban thưởng sao? Renner, ngươi là bằng hữu của ta, viện trợ ngươi là cần phải, cho nên ta không muốn bất luận cái gì ban thưởng. Hơn nữa trên thực tế ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Đây đều là Nigun làm. Lakius nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu lại, hai gò má có chút đỏ lên, ngượng ngùng nói một câu. Thì ra là thế, là như thế này à? Renner mất trên mặt hiền lành cười, tiến đến Lakius bên tai, nói khẽ một câu. Kỳ thật đâu, ta mấy ngày nay đang phiền não một việc. Chuyện này không thể nói với người khác, nhưng là nói cho Lakius lời nói nhưng không có vấn đề. Chẳng bằng nói ta còn muốn trưng cầu một chút ý của ngươi thế nào. Cái gì phiền não, khiến cho thần bí như vậy, sẽ không phải cùng Plum có quan hệ à? Nếu như là chuyện này lời nói, ý kiến của ta rất đơn giản, buông tay đuổi theo đi. Lakius nhìn xem Renner, trừng mắt nhìn, lộ ra một cái nụ cười danh mãnh. Nàng biết Renner cùng Plum trong lúc đó quan hệ đặc thù, mới có thể như thế giễu cợt. Không phải à, ta nói cho đúng là một chuyện khác. Renner tiến đến Lakius bên tai, khóe miệng hướng gương mặt phương hướng kéo dài, dáng tươi cười biến thành vặn vẹo, nhẹ nhàng nói một câu. Trên thực tế, ta xác thực rất ưa thích Plum. Bất quá kia là tại gặp phải Nigun-kun trước đó. Hiện tại ta thích Nigun-kun a. Mỗi lần nhìn thấy hắn tâm ta nhảy đều sẽ không tự chủ ra tốc. Vậy đại khái chính là yêu đương cảm giác đi. Cho nên ta chuẩn bị truy cầu hắn. Ngươi cảm thấy ta làm thế nào tương đối tốt? Ngươi nói, cái gì? Nghe được nàng, Lakius như bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ. Cần ta lặp lại một lần sao? Renner hơi kéo dài khoảng cách, hơi quay đầu, nhìn về phía Lakius, nụ cười trên mặt khôi phục bình thường. Không, không cần. Trên thực tế ngươi hỏi ta loại chuyện này ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Dù sao ta không cùng người nói qua yêu đương. Ta có chút mệt mỏi. Đi về nghỉ trước. Lakius màu xanh biếc đôi mắt bên trong tia sáng ảm đạm. Nói chuyện chạy trốn cũng giống như rời khỏi. Chậc chậc, Lakius, chị em tốt của ta. Tâm tư của ngươi hoàn toàn viết lên mặt. Thật là quá tốt đã hiểu. Renner nhìn xem Lakius thất kinh bóng lưng, lộ ra một vòng âm u dáng tươi cười, liếm môi một cái, bất quá Nigun-kun là con mồi của ta, không cho phép ngươi đụng nha. Ngoặc kép chấm chấm, Michiray rời khỏi Renner bên người, lập tức ở trong đầu cùng Clementine câu thông. Thật có lỗi Clementine, hiện tại mới cho ngươi đáp lời, cơ hồ là đồng thời. Clementine thanh âm ngay tại Michiray trong đầu vang lên. Không có chuyện gì, Nigun-kun, người bên kia sự tình xử lý thế nào? Sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng đi. Ta bên này đã đại khái không sao. Bất quá còn có một ít chuyện muốn xử lý. Lại nói người bên kia tiến triển như thế nào? Ta bên này tiến triển cũng phi thường thuận lợi. Có White King of the Forest cùng phương Tây Ma xà viện trợ. Trong rừng rậm đại bộ phận ma thú đều bị điều động. Hiện tại đã thành lập xong được 3 gian độc lập pháo đài. Bể bơi, sân huấn luyện, vườn hoa. À đúng rồi, về sau nếu là có hài tử, còn muốn có một cái công viên trò chơi mới được. Muốn hay không thêm một cái bình dân phòng tắm đâu. Clementine mang theo thanh âm hưng phấn truyền đến. Michiray đã có thể tưởng tượng đến nàng hồng bảo thạch đôi mắt lóe ra ước mơ, nở nụ cười bộ dáng. Nigun-kun, ta nhớ ngươi lắm, hưng phấn nói hồi lâu. Clementine đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ta cũng vậy, chờ ta đem sự tình xử lý xong liền trở về. Chờ lấy ta, Michiray trả lời một câu. Ta sẽ chờ ngươi, Nigun-kun, Clementine thanh âm êm ái truyền đến. Đón lấy, hai người lại hàn huyên một hồi thiên. Thẳng đến Clementine có chút buồn ngủ, Michiri bên này mới kết thúc tâm điện cảm ứng. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại hai ngày này đem Renner công lược. Michiri một mặt nụ cười vui vẻ, cùng Clementine nói chuyện phiếm đằng sau. Trong lòng của hắn sinh ra một loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Hận không thể lập tức trở về Iranto nhìn thấy nàng. Cùng Renner khác biệt, Renner cùng hắn trong lúc đó chỉ là trên lợi ích giao dịch. Clementine cũng là hắn cái thứ nhất dụng tâm đi công lược nhân vật nữ chính. Tại Michiray trong lòng, Clementine là thật, nữ chính, cũng không biết ta lúc trở về, gia viên bên trong lại sẽ thêm ra cái gì kiến trúc. Thật sự là mong đợi đâu. Michiray một mặt hưng phấn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu, hướng xa xôi chân trời nhìn lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.